Chương 778, cho Nguyệt Quế, tặng Thái Cực Tiểu. Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Phù Tang biến thành trạc cây cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế biến thành trạc cây không ngừng đan vào dây dưa, hai người giữa tinh khí đang từ từ giao dung, không ngừng vận chuyển. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Phù Tang một thân là trong thiên địa hỏa hệ thần chi, đối với cái này hàng tỷ A Thái Dương chân hỏa tinh linh mặc dù không cách nào phục tùng, nhưng tạm thời chấn áp vẫn là có thể. Chỉ là làm Ngọc Độc Tú không có nghĩ tới là, Tiên Thiên Nguyệt Quế cùng Tiên Thiên Phù Tang Mục vừa mới tiếp xúc, Thái Dương Chân Hỏa Tinh Linh cảm thụ được Tiên Thiên Phù Tang Mục khí cơ sau đó, cư nhiên trong nháy mắt bỏ quên Tiên Thiên Nguyệt Quế, biến thành một con lớn chừng quả đấm viên cầu, tự Nguyệt Quế trong bay ra, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Phù Tang Mục trong, tại nơi Tiên Thiên Phù Tang Mục chạc cây trên không ngừng chơi đùa. Đáng tiếc, ngươi đã tới chậm, không phải ta ngươi thực sự có khả năng sấn này đại thế chứng nói không chết. Đáng tiếc Tiên Thiên Nguyệt Quế trong truyền đến một trận nhàn nhạt ý niệm trong đầu. Ngọc Độc Tú cũng không nhiều nói, lúc này Tiên Thiên Nguyệt Quế cùng Tiên Thiên Phù Tang Mục giao dung, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì dâng lên một loại cảm giác khác thường, đây là nước sữa hòa nhau. Đến đây đi, ta kiếp này nói quả đã xấu, pháp tác bị Tiên Thiên Thần Sắc Hỏa Tinh Linh sâu a, hôm nay cũng muốn thành toàn cho ngươi, ta ngươi năm đó thượng cổ là lúc tuy hai mà một, hôm nay ta luân hồi sắp tới, cũng đem bản mệnh thân thể tặng cho ngươi, trợ ngươi ngày sau dương cực sinh âm. Chứng liền tiên đạo Thái Âm tiên tử nói. Ngươi năm, không đợi Ngọc Độc Tú nhiều lời, đã thấy Thái Âm tiên tử đã dẫn đạo Ngọc Độc Tú nguyên thần, tiến nhập Tiên Thiên Nguyệt Quế trong. Có cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế chủ nhân chỉ đạo, Ngọc Độc Tú tự nhiên là dễ dàng liền luyện hóa cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế. Tiên Thiên Phù Tang Mục chí dương, Tiên Thiên Nguyệt Quế chí âm. Tiên Thiên Phù Tang Mục chủ hủy diệt, Tiên Thiên Nguyệt Quế chủ tạo hóa. Nhất âm nhất dương, nhất hủy diệt nhất tạo hóa, thái cực người sinh. Hư không hơi bóp méo, hai xích trần trắng loan như ngọc thân thể chậm rãi trước đây Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế hạ hiện lên, lúc này cái này hai cỗ trắng loan thân thể đan vào một chỗ, vô số tiên thiên đạo vận ở trên hư không trung chậm rãi lưu chuyển, Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế lúc này cũng dựa chung một chỗ. Vô số đạo vận đang chậm rãi giao dung, âm dương viên mãn. Một lúc lâu sau đó, Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử từ từ mở mắt, cảm thụ được trong ngực mềm nhị, nhàn nhạt quế hoa thành hương vị ngọt ngào, lúc này Ngọc Độc Tú nguyên thần cũng một trận thanh minh. Quả thực, cái này Tiên Thiên Phù Tang Mục hàng tỷ A nội tâm nguyện đạt thành. Tất cả tạp niệm một khi chém hết, ngày sau ta chính là Tiên Thiên Phù Tang. Tiên Thiên Phù Tang chính là ta, cái này vô số dục niệm phát tiết ra ngoài, quả thật là chính xác, trận không bằng sơ Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Thái Âm tiên tử lẳng lặng tựa vào Ngọc Độc Tú ngực, trắng loãng như ngọc thân thể dán tại Ngọc Độc Tú trên thân thể, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đáng tiếc ngươi hàng tỷ A tu hành, hôm nay cũng muốn một khi hóa thành nước chảy. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn Ngọc Độc Tú, hàng tỷ A chưa từng hòa tan sông băng. Lúc này lại là vui vẻ ra mặt, ai nói, hàng tỷ A chờ, cũng chờ được ngươi, đợi được ngươi chuyển thế trở về. Ta không phải là phu quân. Ngọc Độc Tú ôm chặt Thái Âm tiên tử. Thái Âm tiên tử cười mà không ngữ, một lát sau mới nói, không nghĩ tới ngươi đã sớm đi qua Côn Lôn, hơn nữa còn lấy ra đời trước tồn tại lưu nội tình, nhưng mà chưa kịp tiêu hóa mà thôi. Ngươi hôm nay được Tiên Thiên Nguyệt Quế, tất nhiên có khả năng trong thời gian ngắn tạo hóa viên mãn, chứng liền vô thượng chuẩn tiên, du ngoạn sơn thủy tiên lộ. Đối với du ngoạn sơn thủy chuẩn tiên vị, Ngọc Độc Tú cũng không có nửa điểm hoan hỉ, thực sự muốn luân hồi chuyển thế sao? Thái Âm tiên tử gật đầu, không phải là chuyển thế không thể. Hiểu ra ngươi hôm nay tiên đạo đang nhìn, ta nhưng là không thể không bằng ngươi, ngươi hôm nay nếu đã chuyển thế trở về, kiếp sau ngươi còn phải cấp độ ta. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, cũng không nói gì, một lát sau cũng bỗng nhiên nói, đáng tiếc. Nói, đã thấy Tiên Thiên Phù Tang Mục cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế chậm rãi rửa chung một chỗ. Khí cơ giao lưu càng phát ra mật thiết. Thái Âm tiên tử chậm rãi buông ra Ngọc Độc Tú, quanh thân thần quang lóe ra, Thái Âm chi khí đan vào, biến thành quần áo, nhìn Ngọc Độc Tú, cũng cười khẽ, xấu hổ cũng không xấu hổ. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, chậm rãi mặc vào quần áo, sau đó nhìn Thái Âm tiên tử dương có 102 thiên hạ mặt mũi, nếu ngươi mang theo Tiên Thiên Nguyệt Quế luân hồi chuyển thế, không phải trong lòng ta khó ăn. Có Tiên Thiên Nguyệt Quế bảo vệ ngươi, ta cũng trong lòng yên tâm không ít, coi như là có biến cố gì, Tiên Thiên Nguyệt Quế cũng có thể bảo vệ ngươi. Không cần thiết, cái này Tiên Thiên Nguyệt Quế đối với ngươi mà nói trọng yếu không gì sánh được, chính là chứng nói dương cực sinh âm then chốt, trăm triệu không thể có chút đình lại, hiểu ra luân hồi việc nhất không đáng tin cậy, cũng không biết ta sẽ bao lâu chuyển thế trở về, nếu là lầm của ngươi con đường, cũng đáng tiếc. Hàng tỷ A chờ, cái loại này tư vị ta đã nếm thử. Thái Âm tiên tử trong mắt lóe lên vô tận tăng thương. Ngọc Độc Tú không nói, một lát sau, đã thấy Ngọc Độc Tú tự tay háo trong móc ra một quyển trục, đem quyển trục này đưa cho Thái Âm tiên tử. Ngươi bảo bối này nhưng thật ra lợi hại chặt, bổn tọa xem ra, coi như là giáo tổ căn cứ chính xác đạo pháp công cụ, cũng là so với không kịp Thái Âm tiên tử nói. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, lúc này tiên thiên phù tăng mục định trụ quanh thân Thái Dương chân hỏa, ngược lại không trở ngại nhúc nhích, cái này tiên thiên âm dương đồ, sẽ đưa cùng ngươi làm luân hồi chuyển thế hộ vệ nói vật, ngày sau ngươi nếu là giáng sinh hậu thế giữa không gian, ta cùng với cái này tiên thiên âm dương đồ cũng có cảm giác ứng với, tất nhiên trước tiên tìm được ngươi. Cái này tiên thiên âm dương đồ cũng không phải ta bản mệnh pháp bảo, ta thế nào có khả năng chỉ biểu thị luân hồi quay lại thế Thái Âm tiên tử cười khẽ. Ngọc Độc Tú cười, vô phương, ta pháp bảo này huyền ảo dị thường, có thể hóa thành tiên thiên âm dương nhị khí, dung nhập ngươi ba hồn bảy vía trong, mặc dù là ngươi trải qua vô số luân hồi, thiên cấp hết sức khó khăn, cái này tiên thiên âm dương đồ cũng có thể bảo chứng ngươi luân hồi không chết, chính là ta tìm được của ngươi dẫn đường vận. Nói, Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Âm tiên tử nói, đến, ta trợ ngươi luyện hóa cái này tiên thiên âm dương đồ. Thái Âm tiên tử cười khẽ, cũng không cự tuyệt, theo Ngọc Độc Tú pháp quyết dẫn đạo, không ngừng hướng về phía tiên thiên âm dương đồ luyện hóa. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, mặt trời này tinh trùng cũng không kế năm, không biết qua bao lâu thời gian, tiên thiên âm dương đồ trong nháy mắt hóa thành lưu quang không có vào Thái Âm tiên tử trong cơ thể, biến mất không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử từ từ mở mắt, cũng thành. Ai, một tua này quay về, nhưng không biết khi nào có khả năng gặp mặt, có thể ta trải qua tuyến nguyện, muốn ở trăm vạn A sau đó đản sanh vu thế gian. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Độc Tú gò má của. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, đem Thái Âm tiên tử báo vào trong ngực, vô phương, ta có tiên thiên phủ tăng, chuẩn tiên cũng là ngẩng đầu có thể thấy được, ngươi nếu là trăm vạn A không về, ta liền chờ ngươi trăm vạn A. Thái Âm tiên tử lúc này lại là nhẹ nhàng cười, phong tình vạn chủng, gọi người nhìn ngốc lăng lỗ mãng, ngươi nếu là chờ ta, ngươi Đông Hải vị hôn thê nên xử trí như thế nào? Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, sợ là có chút phiền phức. Há chỉ là phiền phức, mà là thiên đại phiền phức, Đông Hải Long Vương tất nhiên đối với ngươi mưu đồ gây rối. Hiểu ra Long tộc tự xưng là trong chư thiên nhất chủng tộc cao quý, là coi thường nhân tộc, coi như là năm đó đệ nhất giáo tổ, cũng là coi thường, huống chi là một mình ngươi tiên đạo chưa người. Thái Âm tiên tử mở miệng nói, trong mắt hàn quang lóe ra. Ngọc Độc Tú lắc đầu, vô phương, theo như nhu cầu mà thôi, ta cần Tứ Hải Long Vương cân đối các đại giáo tổ, ngày sau nếu là cùng Ngao Nhạc thành hôn, ta cũng sẽ cùng với tương kính như tân, phu thê ân ái. Ta đây thì như thế nào tự xử? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú cười, đến lúc đó ta liền thu ngươi làm đồ nhi đúng rồi. Xấu lắm. Thái Âm tiên tử nện cho Ngọc Độc Tú nhất quyền. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi buông ra Thái Âm tiên tử, xoay người nhìn hai bội cây tiên thiên linh căn, sau đó khẽ khẽ thở dài, ngươi nói cái này hai bội cây tiên thiên linh căn đại biểu cho chính là hủy diệt cùng tạo hóa, nhưng không biết nếu là cái này hai loại tiên thiên linh căn hòa tan là một, lại là loại nào tình hình? Thái Âm tiên tử đi tới Ngọc Độc Tú bên người, kéo Ngọc Độc Tú thủ trưởng, nhẹ nhàng nói, chờ ngươi chứng liền tiên đạo, dương cực sinh âm là lúc, tự nhiên sẽ biết. Đúng nha, chỉ cần cho đến lúc này, tự nhiên sẽ biết, nhưng mà không biết ta chứng liền tiên đạo là lúc, ngươi hội sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ta. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Thái Âm tiên tử. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười, ngươi tu hành tốc độ quá nhanh, ta sợ là luân hồi chuyển thế, không kịp cho ngươi ăn mừng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng ngửi trong không khí quế hoa vị đạo. Trong mắt thần quang càng thêm thanh minh, lau một cái linh quang đang chậm rãi hiện lên.